Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129. Chương 128 bình luận phá 8000 thêm càng. Thực mau, Dương Phiến đạo diễn tân điện ảnh chủ yếu nhân vật diễn viên bị phơi ra. Mẹ con hai cái nữ chính đích xác định cũng không phải cái gì bí mật. Giới giải trí cái này địa phương nhất không có bí mật. Lại bí ẩn sự tình đều sẽ có người biết. Paparazzi nhóm chức nghiệp chính là như thế. Mà đề tài độ cao minh tinh, paparazzi nhóm càng là sẽ cùng chụp. Chỉ cần chụp đến giống thật mà là giả ảnh chụp chính là một cái hot search. Nếu bị minh tinh mua nói, đó chính là rất nhiều tiền. Ở Hong Kong, có một loại cách nói là, chụp tới rồi ảnh chụp liền chờ minh tinh chính mình xuống xe viết chi phiếu. Bọn họ sẽ chủ động đem ảnh chụp mua đi. Đây là một loại hai bên đều trong lòng biết rõ ràng giao dịch. Mẹ con chú ý độ không nhỏ. Diễn viên bị không biết tên người ở Weibo thượng công khai. Cũng rất nhiều người hoài nghi là thật là giả. Mô Hoa Hoa chính là lúc trước ngồi ở cơ thập nhất bên cạnh hai nữ sinh chung một cái. Nghe được tin tức như vậy, cùng bằng hữu liếc nhau, trong lòng tràn đầy ghen ghét. Các nàng lúc ấy liền ngồi ở bên cạnh, tiên tiến hành biểu diễn, nhưng lăng là chờ đến Triệu Nghiên cùng cơ thập nhất biểu diễn sau khi kết thúc mới rời đi. Đối với các nàng hai cái biểu hiện, đều khinh thường một cố, nhân gia Lưu lão sư còn chỉ ra khuyết điểm đâu, lúc ấy giống như cơ thập nhất trên đài biểu diễn thời điểm. Nhân gia Dương đạo rõ ràng cũng chưa nói cái gì hảo lời nói. Nếu cứ như vậy còn xác định nàng là nữ chính nói. Kia thật sự quá không công bằng, lấy bọn họ đương cái gì? Nhưng hiện tại là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là bên trong đã quyết định, chỉ là tới đi ngang qua sân khấu? Các nàng chính là đảm đương làm nền sao? Càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, nghĩ đến này tình huống. Hai người đều thực tức giận, các nàng đang chuẩn bị ở Weibo bình luận khiển trách một chút. Đột nhiên nhớ tới chính mình lúc ấy chụp video, cũng lưu tại di động không có cắt bỏ. Hiện tại cũng coi như là có thể phái thượng công dụng. Nếu muốn nữ chính, vậy làm các võng hữu nhìn xem nàng rốt cuộc là cái gì kỹ thuật diễn. Nhìn người sở chỉ tư vị chỉ sợ nàng còn không có thể hội quá đi. Lần này khiến cho nàng thử Semonster Weibo tự nhiên là nhất hữu dụng địa phương. Các nàng ở trên mạng mua cái tiểu hào, đem video phát ra đi. Biên tập nói, như vậy kỹ thuật diễn cũng có thể được đến Dương Phiến đạo diễn tân điện ảnh nữ chính. Rốt cuộc là công ty điều động nội bộ vẫn là căn bản là có hậu đài. Như thế không kiêng nể gì, đem tham dự tuyển giác bọn học sinh coi như là pháo hôi sao thăng hình ảnh, vì để ngừa vạn. Nhất, Mô Hoa Hoa lại đem video chia Weibo thượng có tiếng ơ cao marketing, mu bái tẩu. Cái này ơ cao marketing chưa bao giờ quản không màng cái gì. Chỉ cần là cảm thấy có nhiệt độ tin nóng đều sẽ tuôn ra tới. Nàng Weibo hạ tiếng mắng cùng tán thanh thành đôi so. Một nửa là fan cảm thấy không chứng cứ. Một nửa là ăn dưa quần chúng cảm thấy bạo hào. Ngu bái tẩu phía sau tự nhiên là có phòng làm việc. Tuy rằng không lớn, nhưng đã vậy là đủ rồi. Kiếm tiền cũng là không ít. Giờ này khắc này, liền có người kinh doanh cái này tài khoản. Hắn thực mau liền thấy được người khác chia hắn đồ vật. Click mở sau phi thường kích động. Cơ thập nhất a, đây chính là hiện tại hot search nữ vương. Chuyện gì cùng nàng đáp thượng biên kia cơ hồ là thỏa thỏa hot search. Không nói trước 10, ít nhất cũng đều là trước 15 money hắn lập tức kêu lên. Lão đại, ngươi xem cái này tân phát tới video cùng hình ảnh. Chạy tới lão đại xem xong rồi video. Nói, này phát video nhân tâm nghĩ như thế nào? Cái này cơ thập nhất ở trong video vừa thấy liền tương đương có tính dẻo. Dương Phiến khẳng định là nhìn chúng về điểm này linh khí. Nơi nào tới không hề kỹ thuật diễn, người bên cạnh hỏi. Kia chúng ta liền không đã phát. Không phát, vì cái gì, tốt như vậy xảo lên nhiệt độ vì cái gì không phát đâu. Đem hình ảnh xách ra tới. Video liền không cần đã phát. không có mức độ đáng tin. Hình ảnh xử lý một chút. Người biết như thế nào là money, người nọ gật gật đầu. Bọn họ tự nhiên minh bạch, một chương tốt hình ảnh, tới rồi bọn họ trong tay cũng có thể biến thành hắc. Liền tính bên trong người lại đẹp xuất sắc nữa. Vài người tính toán, chỉ là đem ảnh chụp làm bí ẩn xử lý. Nếu không phải lợi hại người căn bản là sẽ không phát hiện trong đó bí mật. Các võng hữu đâu ra như vậy nhiều tinh lực đi tra hình ảnh. Bọn họ lại làm các võng hữu quá đã ghiền. Thực mau, Weibo rất nhiều các võng hữu chủ trang đều xuất hiện như vậy một cái Weibo. Ngu bái tẩu, V. Dương Phiến đạo diễn tân điện ảnh mẹ con nhân vật đã định. Nữ chính chi nhất người sắm vai là đế đô điện ảnh đại học sinh viên năm 2 cơ thập nhất. Bái tẩu ta có điểm lo lắng. Như vậy tuổi trẻ có thể diễn hảo nhân vật sao? Ta chính là nghe nói tuyển giác ở trường học như vậy oanh động. Kết quả như vậy bình đạm. Cơ thập nhất chính là chỉ khách mời một bộ phim truyền hình đâu thăng hình ảnh hình ảnh. Thượng là cơ thập nhất lúc trước ở trên đài biểu diễn khi chụp. Bởi vì chụp ảnh giả tay run động, hơn nữa các loại không biết tên nguyên nhân, làm cho ảnh chụp phi thường khó coi. Dương Phiến đạo diễn tân điện ảnh muốn chụp đây là không lâu trước đây truyền ra tới tin tức. Mọi người đều phi thường chờ mong, dù sao cũng là quốc nội nổi danh lấy thưởng đạo diễn. Hơn nữa thích dùng tân nhân, mọi người đều ở suy đoán lần này vai chính là ai. Tiếc nuối chính là, Dương Phiến đạo diễn bản nhân tuy rằng có Weibo, nhưng trên cơ bản là không thượng. Mới nhất tin tức đều chỉ có thể từ truyền thông nơi đó nhìn đến. Bao gồm lần này song nữ chủ điện ảnh, cũng là truyền thông truyền ra tới. Bằng không đại gia hòa cũng không biết, nhưng là mọi người đều phi thường chờ mong lần này điện ảnh. Rốt cuộc hiện tại hào điện ảnh không nhiều lắm, đại đa số đều là vì kiếm tiền phim thương mại, không có chút nào chiều sâu. Nhìn tương đương bạch xem. Một ít khôi hài phiến từ đầu nhìn đến đuôi cũng chưa cười một lần quả thực chính là ở vũ nhục bọn. Họ chỉ số thông minh, cơ thập nhất các võng hữu đều quen mắt, nhưng nếu là thật diễn điện ảnh, đại đa số người vẫn là cảm thấy chỉ sợ sẽ phi thường xấu hổ. Giống nàng tuổi này người diễn điện ảnh đều cay đôi mắt. Đặc biệt là này mấy chương hình ảnh, tuy rằng chụp giống tố không cao. Nhưng nhìn ra được tới kỹ thuật diễn cũng không phải phi thường hào. Này động tác thực đáng sợ a, đâu giống là ôn nhu nữ tử có. Bình luận có thủy quân ở chọn nhiệt độ, chọn đề tài, các võng hữu chú ý điểm thực mau đã bị rời đi mở ra. Bắt đầu chỉ trích khởi cơ thập nhất bản thân kỹ thuật diễn tới. Ta không xem trọng, vẫn là khuyên bảo diễn một lần nữa tuyển người, cơ thập nhất xuất thân phim thần tượng. Có thể có bao nhiêu tốt kỹ thuật diễn, ngày thường tốt nhất hot search phố quảng cáo cũng liền thôi, vẫn là không cần tai họa điện ảnh. Hảo, làm nàng đi tai họa phim truyền hình đi, rốt cuộc phim truyền hình kỹ thuật diễn kém tụ tập, không thiếu nàng một cái. Điện ảnh vẫn là tìm có tư cách người, liền xem này mặt. Ta liền cảm thấy là trình, đến trên màn hình lớn sẽ xấu hổ đi, đừng đi mất mặt đi. Ngày thường phát ảnh chụp là được lấy thưởng như vậy chuyện quan trọng có thể làm một cái. Cũng chưa diễn qua điện ảnh người tới sao. Đến bây giờ nàng một bộ phim truyền hình cũng chưa bá ra. Kỹ thuật diễn phỏng chừng cũng hảo không đến chạy đi đâu. Còn không bằng thỉnh diễn viên gạo cội. Đã tiện nghi lại có kỹ thuật diễn, chờ thượng hot xuất thời điểm. Này Weibo hạ đã đều là cái dạng này ngôn luận. Đối với ngu bái tẩu như vậy ở cao marketing, có thể nói là đại hình công ty đều không thích. Chính là hắn tồn tại mới sự giới giải trí nhiều rất nhiều bị công khai minh tinh. Còn có một ít chỉ do là từ không thành có, ngũ tinh được đến trên mạng tin tức sau, nhanh chóng làm quan hệ xã hội thuộc cấp chuyện này làm sáng tỏ. Hơn nữa truy cứu trách nhiệm money trên thực tế. Giới giải trí nói truy cứu trách nhiệm giống nhau đều là giả. Nếu thật truy cứu trách nhiệm, kia truy cứu lên khả năng đều vô số người. Mỗi cái chuyển phát người cũng đều xem như đồng lõa. Đương nhiên chân chính truy cứu lên, chứng cứ vô cùng xác thực cũng là sẽ có trách nhiệm. Rốt cuộc hiện tại lời đồn chuyển phát quá 500 cũng không phải bãi tại nơi đó làm người nhìn. Có các fan cũng ra tới vì chính mình thần tượng nghi ngờ. Này ảnh chụp vừa thấy chính là chụp bất chính. Có làm kỹ thuật diễn không tốt chứng minh sao? Có thể hay không đừng suốt ngày liền hạt truyền cái gì? Đạo diễn còn chưa nói diễn viên là ai đâu, thập nhất phấn lẳng lặng chờ quan tuyên. Những người khác không cần nhân cơ hội bôi đen. Không biết cuối cùng tiện nghi chính là ai đâu, này không phải trường học đại lễ đường ảnh chụp. Sao, nơi nào nói thập nhất kỹ thuật diễn không hảo? Làm ơn các ngươi ở cao marketing không cần lão tóm được nhà ta cô nương được không? Rõ ràng nhà ta cô nương đủ điệu thấp thuần người qua đường. Mặt khác ta liền không nói. Liền nói này ảnh chụp. Chụp ảnh người là hoài bao lớn ác ý. Cơ thập nhất nhan người qua đường chụp quá. Nổi danh mỹ nhân đi. Người này lại là oai. Lại là đè ép. Ảnh chụp sợ là mang theo tư tâm đi. Đương nhiên, liền này tư tâm lợi hại ảnh chụp. Ta cũng có thể nhìn ra tới cơ thập nhất thật là mỹ nhan thịnh thế. Chụp ảnh người kỹ thuật quá kém trở về luyện luyện lại đến nói, như thế fan cùng thủy quân kịch. Liệt khắc khẩu lên, chuyện này lại thượng một cái nhiệt độ. Mô Hoa Hoa bước lên Weibo liền thấy được trên mạng kịch liệt khắc khẩu bộ dáng. Trong lòng vui vẻ, này nhưng xem như dựa theo nàng phát triển tới. Không khỏi kích động lên, nhưng là này ở cao marketing vì cái gì không phát video. Rõ ràng video càng có thể thể hiện ra cơ thập nhất kỹ thuật diễn không hảo a. Nghĩ đến đây, Mô Hoa Hoa có chút bất mãn. Nàng mua Weibo tiểu hào phía trước liền đã phát Weibo. Bất quá fan là chết, căn bản không có gì chú ý. Hơn nữa lại không có mang lên nhiệt độ đề tài. Đến trước mắt một cái chuyển phát bình luận đều không có. Đọc lượng cũng chưa cái điện thoại. Mô Hoa Hoa lập tức một lần nữa biên tập một cái Weibo. Cắn chặt răng, chính mình khoảng thời gian trước phát truyền đơn tránh điểm tiền. Đi mỗ mà mua thủy quân, nhìn rỗng tuếch, nhưng thực mau liền cao lên chuyển phát lượng làm nàng cười rộ lên. Như vậy vô cùng xác thực video, xem bọn họ còn nói như thế nào. Cơ thập nhất kỹ thuật diễn còn không bằng nàng đâu. Dương Phiến đạo diễn không tượng Weibo. Sự thật cũng không có căn cứ, trên mạng tin tức tự nhiên truyền tới hắn bên kia cũng khó. Bất quá thực mau liền có người gọi điện thoại đi qua. Ngũ Tinh vẫn luôn làm người nhìn chằm chằm, video vừa ra tới liền phát hiện, nàng lập tức làm người đi liên hệ cái này bác chủ. Về phương diện khác cũng bắt đầu điều tra khởi sau lưng người tới. Mà Ngô Hoa Hoa nhìn đến Weibo tin nhắn nhiều ra tới cái kia tin tức. Lạnh lùng cười, Hoàng Thiên giải trí ở giới giải trí như vậy nổi danh. Cứ nhiên đều bắt đầu liên hệ khởi nàng tới. Quả nhiên là chọc tới rồi nào đó điểm mà đi chưa từng tiếp xúc quá loại này sự tình nàng chút nào. Không rõ ràng lắm, này chỉ là công ty cùng phòng làm việc đều sẽ có một cái bước đi. Vô luận là ai, lén giải quyết tổng so mặt bàn tốt nhất. Căn bản không biết Ngô Hoa Hoa lại cắn răng bỏ tiền mua điểm thủy quân. Đem video truyền bá đến càng khai. Nếu không phải không bao nhiêu tiền, nàng nhất định phải trực tiếp hàng không hot search. Tìm người tự nhiên không có nhanh như vậy. Ngũ Tinh chuẩn bị liên hệ cơ thập nhất. Lại phát hiện nàng điện thoại vẫn luôn ở vào cùng người khác trò chuyện chung. Đánh rất nhiều lần cũng không có kết quả. Trực tiếp lái xe đi chung cư. Chuyện gì lão chiếm điện thoại, thật là thật quá đáng. Đến hảo hảo huấn huấn, tại đây thời điểm không phải là lại người nào tìm tới môn đi. Tác giả có lời muốn nói, không có tiền còn làm yêu tới đoán xem thập nhất ở làm gì biểu hiện trò chuyện chung đâu hôm nay. Nhiệt độ không khí 29 độ, nhiệt chết người, rõ ràng ngày hôm qua còn ở xuyên áo lông dự báo biểu hiện. Ngày mai liền phải trời mưa. Thật là thay đổi bất thường, ta rõ ràng không lâu trước đây còn nhìn đến có phải hay không cái nào địa phương tại hạ tuyết. Tối hôm qua nửa đêm ở diễn đàn phát hiện cái giảng lệ loan quảng trường thiệp. Vì thế ta theo tầng chủ liên tiếp sờ soạng một cái 6 trang nhiều cao lầu. Bên trong người phóng quảng trường kết cấu đồ nhìn thật đúng là như là lập quan tài. Hơn nữa truyền thuyết mỗi năm đều phải chết 8 người. giống nhau, quảng trường tự thể đều là rồng bay phượng múa. Cái này quảng trường không giống người thường, không biết ai viết tự. Khoảng tới rồi buổi tối giống như là thi, biến thành lệ loan thi tràng. Có chương hình ảnh là buổi tối còn phát lục quang. Quả thực giống như là phim kinh dị, nhìn muốn ngừng mà không được, lại cảm thấy khủng bố. Đã quên ghi chú là, trở lên đều là đồn đãi. Thiệp cũng có giả, không thể tin. Sao ba, hết chương.